Chương 4076 tối cường thăng cấp hệ thống. Tình địch. Người đăng, Thắng Lý Nguyên Bá càng giết càng điên cuồng, thật giống như khoái đao chặt đầy rối, phô thiên cái địa tất cả đều là tử sắc. Giáp vệ thân ảnh rơi xuống. Thân tử đạo tiêu. Đến a, đắc chí a. Lão tử nếu là sớm biết đây là ta đại tẩu, các ngươi đã. Sớm là một đám tử thi. Thiên vận thành. Rất ngu bức sao, y. Động ta nữ nhân của lão đại, quản các ngươi là cái gì, toàn đều chết cho ta. Đi. Lính Nguyên Bá vung vẩy trong tay đại bản búa, phía trên đã lây dính vết. Máu, từng giọt máu tươi từ phía trên sa sút. Đây là người sao, y. Quả thực chính là một người hình quái thú a. Không tốt, chúng ta đi mau, cái này sợ là muốn ảnh hưởng đến chúng ta. Người chung quanh lập tức hoảng loạn rồi. Từng cái mang trên mặt vô cùng sợ. Hại. Lính Nguyên Bá cuồng giết để trong lòng bọn họ run rẩy, căn bản không dám. Nhìn thẳng, nhất là những cái kia lên tiếng trước trào phúng người, càng là một mặt thảm. Đạm sưu sưu sưu, trong nháy mắt, mấy người quay người rời đi, căn bản không dám. Dừng lại. Nhưng chính lúc này, Lính Nguyên Bá ánh mắt quét tới. Muốn chạy, lão tử để các ngươi đi rồi sao? Chỉ bằng các ngươi những này rác rưởi, còn dám ý dâm ta đại tẩu. Các ngươi cũng xứng. Ý. Bất quá đã các ngươi làm, vậy liền dùng máu hoàn lại tội ác của các ngươi. Đi. Lý Nguyên Bá nói, trong tay rìu ném đi oanh, cựa bộ đột nhiên biến lớn. Bình phong che hư không, ba. Kết xoạt, một búa rơi xuống, mấy người đầu rơi địa. Tiếp xuống, đến phi ngươi. Lý Nguyên Bá quay người, đem rìu tiếp trong. Tay, toàn vẹn khẽ động hướng cổ đàn. Cổ lão, cứu ta, cứu ta. Cổ đàn trong lòng đại loạn. Lý Nguyên Bá quá cuồng. Bạo, một búa một cái, những này trong mắt của hắn ỉ vào, liền như là dưa chuột. Bị Lý Nguyên Bá ba nhà năm trừ hai cho chém giết. Lấy hiện tại, hắn chỉ có. Thể cầu cứu cổ lão. Kêu người nào đều không được, ngươi cảm thấy lão nhân này có thể đỡ nổi ta. Rìu, y. Ngươi để hắn bên trên đi thử một chút. Lão tử để đầu hắn ra tương. Lý Nguyên Bá trên mặt dữ tợn run rẩy, vẫn như. Cũ mang theo Tiếu Dung. Nhưng Tiếu Dung đã băng lãnh, phi thường bạo liệt, quả nhiên, theo Lý Nguyên Bá thanh âm rơi xuống, kia trên mặt lão giả cứ việc khó xử. Nhưng vẫn không có xuất thủ. Hắn cũng tương tự sợ sống chết trước mặt, cái gì thiếu gia, cái gì thiếu thành chủ, đều mẹ nó nói. Nhảm, mình chạy, có lẽ có thể sống sót. Nhưng nếu là ở đây giữ lại, kết quả cuối. Cùng nhất định là bồi tiếp cổ đàn chịu chết. Cổ lão, ngươi còn chờ cái gì? Chẳng lẽ ngươi quên mệnh lệnh của phụ thân ta? Cổ đàn lạnh lùng nói. Mệnh lệnh. Đầu óc ngươi tú đầu. Chẳng lẽ ngươi để lão phu lưu lại cùng ngươi? Chịu chết, y. Sự tình đều là ngươi gây ra, dựa vào cái gì để ta đi chịu chết? Lão phu không phụng bồi. Lão giả nói xong, quay người liền muốn chạy trốn nhưng Lý Nguyên Bá làm sao có thể tha thứ? Vị diện chi chủ bây giờ cũng là Long Phi tiểu đệ. Mà hắn là Long Phi tiểu đệ bên trong lão đại đem không khỏi chi chủ đánh thảm như vậy, để cà nhu kém chút bị vũ nhục. Loại tồn tại này, có thể để cho hắn đi, không tồn tại, nhất niệm lên, Lý Nguyên Bá nháy mắt ra búa, một búa xuống dưới, trực tiếp rơi. Vào lão giả trên cổ. Không cần. Đừng có giết ta. Ta cùng chuyện này không có bất cứ quan hệ nào. Ta chỉ là cổ gia một cái nô tài, quan có đầu nợ có chủ, ngươi muốn giết liền. Đi giết chi hắn a? Lão giả toàn thân run rẩy, nhất là trên hai chân. Càng là xuất hiện vàng bạc. Chi vật. Trực tiếp dọa nước tiểu. Không quan hệ. Ngươi mẹ nó mù a. Hắn không phải ngươi xuất thủ đánh. Nếu như không phải ngươi, hiện tại bọn hắn đã rời đi. Như ngươi loại này lão cẩu, đáng chết nhất. Bang, có chút dùng sức, đều trực tiếp rơi xuống, thật sâu khảm vào lão giả trong cổ một chiêu. Chết, mà một bên khác. Cổ đàn xem xét ngay cả sau cùng ỷ vào đều đã không có quyết định chắc chắn, đi vào Càn Nhu bên người. Chủ mẫu. Phi Thiên hét lớn một tiếng. nhưng đã chậm, chờ Lý Nguyên Bá xoay người, cổ. Đàn đã đem cà nhu cưỡng ép trong tay. Ha ha, ngươi lại cuồng a, ngươi lại giết a. Ngươi nếu là còn dám tới gần một bước, ta dám cam đoan nữ nhân này trực tiếp. Hương Tiêu Ngọc vẫn, y. Chật chật, vẫn là xử nữ đâu. Lão đại ngươi thật mẹ nó bị khuất, nữ nhân của. Mình không ngủ qua, liền phải chết. Cổ đàn điên cuồng nói. Lý Nguyên Bá cùng Phi Thiên hai người trên mặt đều là tức giận, trong mắt lửa giận đều bốc cháy lên, nhưng bây giờ, bọn hắn thật không dám đánh cược, bỗng nhiên, chính lúc này, toàn bộ thiên vận thành bên trong bỗng nhiên bạo. Bay xuống từng mảnh cánh hoa. Cái này cánh hoa rơi xuống đất thành binh, một tầng lại một tầng, đem mọi người bao bao ở trong đó. Càng cổ quái chính là, lúc này cổ đàn trên mặt, vậy mà bắt đầu mê man. Giống. Những này rơi xuống không phải cánh hoa mà là một cái nũng nịu đại mỹ nữ, hắn buông lỏng ra càng nhu, một người bắt đầu ở cánh hoa bay xuống trong thiên. Địa múa, thậm chí tình đến nồng lúc, còn mình tao thủ lộng tư. Lý Nguyên Bá không quan. Tâm, trực tiếp tiến lên một bước, đem càng nhu bảo vệ sau lưng mình mà cùng lúc đó, đầy trời cánh hoa dừng lại hai thân ảnh chậm rãi rơi xuống bên trong, trong tay một người, còn ôm một chiếc gương. Mà trước người hắn, là một người mặc áo trắng công tử ca. Cổ đàn, xem ở ngươi là cổ hành đạo nhi tử phân thượng, hôm nay tha cho ngươi. Một cái mạng chó. Nữ nhân của ta cũng không phải ai cũng có thể động. Một thanh âm xuất hiện, một mặt ngạo nghễ. Cổ đàn cũng tỉnh táo lại, nhìn. Trước mắt nam tử áo trắng, hải nhiên lên tiếng, ở ngươi là. Đây không có khả năng. Các ngươi mạch này không phải cũng sớm đã. Đoạn tuyệt sao? Ngươi. Cổ đàn bối rối vô cùng, khuôn mặt đều biến trắng bệch, giống như thấy được cực kỳ chuyện kinh khủng. Hừ, vô tri. Có một số việc không phải như ngươi loại này sâu kiến có thể biết. Đến. Ngươi chỉ cần biết, nữ tử này, là nữ nhân của ta như vậy đủ rồi. Nếu như. Cổ hành đạo có cái gì bất mãn, có thể trực tiếp tới tìm ta. Bạch y nam tử nói ra, người ta Bạch Hạo dạy hắn làm người như thế nào. Bạch Hạo nói. Cút đi. Đón lấy, Bạch Hạo sau khi nói xong, đi thẳng tới Càn Nhu bên người. Đi thôi, ta tới đón ngươi. Từ nay về sau, ngươi chính là của ta nữ nhân. Bất kỳ người nào đều không thể thương tổn ngươi. Bạch Hạo bày làm ra một bộ thâm tình biểu lộ. Ngươi là ai? Ta không biết ngươi. Càn Nhu nói. Nhận biết không biết có gì khác biệt sao? Ngươi chỉ cần biết, chúng ta là cùng một loại người là được rồi. Bạch Hạo khẽ cười một tiếng, phải bắt lên. Càng nhu tay nhưng một màn này, rơi vào Lý Nguyên Bá trong mắt, liền khó chịu, phi thường khó chịu. Ngươi mẹ nói đúng đúng ai vậy? Ngươi trang bức vậy thì thôi, còn chạy tới cùng. Lão đại ta đoạt nữ nhân. Còn nghĩ động thủ động cước. Ngươi mẹ nói cho là ngươi vạn người mê a. Lý Nguyên Bá tức giận nói, ngăn tại Càn Nhu trước người. Bạch Hạo biến sắc. Vừa muốn mở miệng, lại là đột nhiên ở giữa ngẩng đầu, không chỉ là hắn, Lý Nguyên Bá, Càn Nhu, còn có Phi Thiên, đồng thời nhìn sang, nháy mắt, mấy người mừng rỡ không thôi. Lão đại, y. Long Phi. Chủ nhân. Ba người đồng thời mở miệng, sư, Long Phi thân ảnh hạ xuống tới, nhìn thoáng qua Bạch Hạo, trong mắt hơi trầm. Tư một chút. Nhưng sau đó xoay người nhìn về phía cổ đàn. Đi, y. Tổn thương huynh đệ của ta, động nữ nhân của ta. Bây giờ nghỉ đi rồi. Ai cho ngươi tư cách? Long Phi trong mắt lóe ra hàn. Quan, sát ý bạo rạp sau một khắc, Long Phi vừa sải bước ra. Đại sát khí trực tiếp xuất hiện trong. Tay, trùng điệp đập xuống ầm ầm, quyết liệt. Giống như cả con đường đều muốn vỡ ra, nếu không phải cái này thiên vận thành bên trong có trận pháp duy trì, sợ là đã hủy diệt. Dừng tay.